Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565. Tử chiến không lùi. Canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a. Làm Viêm Bắc xuất lĩnh lấy hơn 50 triệu đại quân đuổi tới Cự Lộc Bình Nguyên lúc, Thiên Lang Vương quốc đại quân đã tại đối diện chờ đã lâu. Đen nghịt xếp thành một hàng, 1 tỷ binh mã toàn bộ tập hợp hoàn tất, ngoại trừ cái này 1 tỷ binh mã bên ngoài, còn có 2 triệu hắc giáp vệ, 5 triệu võ giả đại quân, dẫn đầu là Thiên Lang Vương quốc thái tử, Thiên Lang Vô Danh, nhìn thấy Viêm Bắc xuất lĩnh lấy hơn 50 triệu đại quân chạy đến. Nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ khinh thường. Thiên Lang Vô Danh cưỡi một đầu nắm giữ thiên thú độc giác thú huyết mạch hãn huyết bảo mã, mang lấy mấy vạn thân vệ, tiến lên 3 bước, lạnh lùng nhìn Viêm Bắc một đám người. Văn Vương, bản cung, chờ ngươi đã lâu, so với trong tưởng tượng ngươi còn muốn muộn phía trên 1 canh giờ. Bất quá ngươi coi như không tệ, tuổi còn trẻ, liền làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Bản cung biết ngươi, sau khi lên ngôi, một mực tại giả ngây giả dại, lừa gạt triều đình đại thần, sau đó trong bóng tối tụ lực, phát triển thế lực của mình, đợi đến thế lực của mình phát triển đến đỉnh phong thời điểm, đủ để có thể trèo chống chính mình phát động chiến tranh, mới đưa Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu 3 người giải quyết, sau đó lại lấy lôi đình chi lực, một lần hành động diệt đi trong hoàng thành thế lực khắp nơi, cưỡng ép đem hoàng thành nắm giữ ở trong tay. Tiếp lấy ngươi lại vận dụng Viêm Long quốc nội tình, liên hợp Viêm Phi Long một lần hành động cầm xuống Thần Võ Vương quốc, đặt vững các ngươi Viêm Long quốc cơ sở, lúc này mới có hôm nay quật khởi ngày. Không tệ, từng bước một đi tới, có thể đi cho tới hôm nay độ cao này, đầy đủ để ngươi kiêu ngạo. Bất quá tại bản cung trước mặt, ngươi còn chưa đáng kể. Phụ hoàng hùng tài đại lược, lấy nhất quốc chi lực, quét ngang 49 tòa vương quốc, khắp nơi thần phục, các đại tông môn cúi đầu xưng thần, chính là thiên định đại đế. Bản cung cũng giống như vậy, mặc dù không có phụ hoàng hùng tài đại lược, nhưng bản cung tài hoa cũng không phải ngươi có thể so sánh. Thủ hạ văn thần võ tướng vô số, các đại cường giả tranh nhau chen lấn hợp nhau. Nói đến đây, Thiên Lang Vô Danh cố ý ngừng dừng một chút, hiện lộ rõ ràng chính mình cảm giác ưu việt, lúc này mới tiếp tục nói, xem ở ngươi coi như có chút tài hoa phân thượng, chỉ cần ngươi bây giờ theo cái kia con cọp thân bên trên xuống tới, ngoan ngoãn quỳ gối dập đầu đầu hàng, giao ra các ngươi Viêm Long quốc tất cả binh quyền, thề hiệu chung bản cung, lại ăn vào bản cung bí chế độc dược, bản cung không ngại để ngươi yên tâm là một cái phú gia ông, để ngươi ăn hưởng tuổi già, muốn là ngươi không biết điều, cho thể diện mà không cần, cứng rắn muốn liều chết đến cùng, thì nên trách không được bản cung. Bản cung sau lưng cái này mấy tỷ binh mã, từng giây từng phút đưa ngươi miểu sát, san bằng các ngươi Viêm Long quốc, để ngươi nửa đời sau tại trong lao ngục vượt qua, nếm thử muốn sống không thể, muốn chết không cách nào tư vị. Thiên Lang Vô Danh lạnh lùng nói, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, trẫm còn tưởng rằng là Thiên Lang Vương lão chó già kia tới làm nửa ngày, nguyên lai tới chỉ là một đầu tiểu cầu. Không hổ là Thiên Lang Vương lão chó già kia nhi tử, cái miệng này mới không tệ. Viêm Bắc nói, Văn Vương ngươi câm miệng cho ta. Thiên Lang Vô Danh nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi đây là tại đùa lửa ngươi biết. Bản cung cho ngươi 3 cái đếm cân nhắc, nếu như 3 cái đếm qua về sau, ngươi muốn là còn không có lựa chọn thần phục, vậy ngươi và ngươi Viêm Long quốc liền đi chết đi. Thiên Lang Vô Danh giận dữ hét, Thiên Lang Vô Danh, liền xem như lão tử ngươi tới, cũng không dám tại chấm trước mặt nói những lời này. huống chi là ngươi cái này tiểu lang tể. Chấm không biết là ai cho ngươi dũng khí, vậy mà phát ngôn bừa bãi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sau lưng 1 tỷ đại quân, liền có thể ngăn cản chấm 5 đại quân đoàn binh phong? Hoàn toàn cũng là một chuyện cười. Viêm Bắc cười lạnh nói, cho chấm giết Thủ Thiên Lang vô danh đầu chó người, ban thưởng thiên giai vũ kỹ 1 bộ, 1 triệu lượng hoàng kim, hoàng thành biệt thự 1 tòa, mỹ nữ 100 người. Phong Vạn Phu trưởng, Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Uông Thắng Thư nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ tại Viêm Bắc tiếng nói vừa mới hạ xuống thời điểm, một ngựa đi đầu xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn 10 triệu đại quân hướng về phía trước xông tới giết. Tiết Nhân Quý mấy người cũng không cam lòng yếu thế, xuất lĩnh lấy thủ hạ mỗi người binh mã trùng sát đi lên. Đừng nhìn chỉ có 50 triệu đại quân, nhưng bọn hắn toàn bộ đều là võ giả, bạo phát đi ra thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Viêm Bắc lại dựa theo kiếp trước đặc chủng binh huấn luyện phương pháp huấn luyện bọn họ, càng để thực lực của bọn hắn như hổ thêm cánh, cường đại đến tăng mạnh. Nguyên một đám tạo thành quân trận, nắm cương đao hung ác hướng giết tới, ép vật tới Thiên Lang vô danh đầu. Chỉ muốn chém giết đầu của hắn, liền có thể một bước lên trời, trở thành trên vạn người cường giả. Danh lợi, quyền lực song bội thu. Hộ giá, nhanh hộ giá. Thiên Lang vô danh quát to một tiếng, dũng khí đều sắp bị hoảng sợ không có. Không phải hắn không sợ hãi, mà chính là 5 đại quân đoàn cùng một chỗ trùng phong, 50 triệu võ giả đại quân chém giết tới. Nếu là hắn không sợ, đó mới gọi có quỷ đâu. Bảo hộ điện hạ, thân vệ vội vàng che chở Thiên Lang vô danh lui lại. Đồng thời 1 tỷ đại quân tại chủ tướng sai sử phía dưới, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Uông Thắng Thư đám người. 2 triệu hắc giáp vệ cùng 5 triệu võ giả đại quân vẫn như cũ không nhúc nhích, bảo hộ tại Thiên Lang vô danh bên người. Các cái tông môn cường giả, bao quát Vọng Thiên các người cầm đầu, trong lòng mặc dù vô cùng khinh bỉ Thiên Lang vô danh, xem thường hắn cái này kém cỏi bộ dáng, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nguyên một đám chú ý trước mặt chiến trường, 2 đại đỉnh cấp vương quốc, trong tay các quản hạt lấy mấy chục tòa vương quốc đỉnh phong chiến đấu. Quyết định hơn phân nửa chiến trường phương Bắc thuộc về, việc quan hệ bọn họ tự mình lợi ích, tất cả mọi người vô cùng để bụng. 1 tỷ tinh binh tuy nhiên rất mạnh, nhưng Thiên Lang vương quốc dù sao trấn áp những cái kia vương quốc thời gian rất ngắn, còn không có đem cỗ này to lớn vương quốc khí vận tiêu hóa, thì liền thủ hạ vương quốc cũng không có Viêm Bắc bên này trưởng khống hơn nhiều. 1 tỷ trong đại quân, tuy nhiên có một số võ giả, nhưng số lượng lại vô cùng ít ỏi. Theo Uông Thắng Thư đám người trùng sát, bọn họ nguyên một đám tựa như là giấy một dạng, kinh khủng đao mang, mỗi lần rơi xuống, đều có hàng trăm hàng ngàn binh sĩ bị chém giết. Nhất là Uông Thắng Thư những thứ này tướng lãnh cao cấp, đều là địa kiếp cảnh cường giả, tùy tiện một đao vỗ xuống, đều có vô số binh mã bị chém giết. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ liên tiếp theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra, chém giết lấy bọn này phổ thông binh sĩ. Con kiến nhiều có thể cắn chết con voi. Mặc dù Uông Thắng Thư bọn người phi thường cường đại, nhưng ở tuyệt đối binh lực vây công phía dưới, có võ giả vẫn là khó tránh khỏi bỏ mình hoặc là thụ thương. Trận đại chiến này một mực theo ban ngày chém giết đến tối, sau đó lại từ buổi tối chém giết đến ngày thứ 2 hừng đông. Đương dương quang vãi xuống đến thời điểm, song phương vẫn đang liều mạng chém giết, không có chút nào lui lại. Viêm Bắc đem tình cảnh này đều thấy rõ. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch. Viêm Bắc kêu lên, Kỳ Lân quân đoàn cùng Thanh Loan vệ, Kim Giáp vệ,